Thiên Cơ Diệu Thám, chương 171, ngôi sao tương lai, góc truyện audio.com. Mấy ngày về sau, An Châu sở cảnh sát nào đó trong hành lang, nói đến, cũng thật sự là rất để cho người ta cảm khái. Vương Tinh cùng Chu Đường vừa đi vừa nói, nếu như lúc trước Lưu Song Song về sớm tới một hồi, hoặc là muộn trở về một hồi, liền sẽ không nhìn thấy Lưu Hỷ Đường ôm nhi tử tạm biệt cảnh tượng, nếu như không có nhìn thấy lời nói, Lưu Song Song cũng sẽ không làm ra rời nhà ra đi lựa chọn, như vậy, Giết Phỉ án tử, năm đó cũng đã sớm chân tướng rõ ràng đi, đúng vậy à, có đôi khi một lựa chọn thật có thể cải biến con người khi còn sống a. Chu Đường cũng là cảm thán nói, lấy Lưu Hỷ Đường năng lực, nếu như lúc trước Lưu Song Song không hề rời đi lời nói, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là đại lão bản đâu, chỉ đáng tiếc thế giới bên trên không có nhiều như vậy nếu như. Vương Tinh thở dài nói, nên phát sinh sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, tựa như cái kia in dấu trên người Lưu Song Song vết sẹo, cả đời liệu thương, cũng lau không đi thời trước sỉ nhục cùng đau xót. Chu Đường, có chuyện ta muốn hỏi một chút. Vương Tinh bất ngờ dừng bước, hỏi, cả vụ án, tất cả đều bởi vì kia cuốn chưa rửa cuộn phim mà lên, như vậy. Liên quan tới kia cuộn phim, các ngươi báo cho Lưu Song Song biết sao, cuối cùng, lại xử lý như thế nào đâu, cái này sao? Chu Đường hồi đáp. Cân nhắc đến các loại nhân tố, chúng ta cuối cùng vẫn là không để cho Lưu Song Song biết, mà liên quan tới kia cuộn phim, chúng ta cũng lại vĩnh viễn phong tồn tương lai. Chu Đường nghiền ngẫm nói, chỉ có một khả năng, sẽ đem cuộn phim lại lần nữa mở ra. Đó chính là cái kia tiểu thất Lê Mân Huy khôi phục ký ức, có thể khai tình tiết vụ án, bất quá, khả năng này không phải rất lớn, Chu Đường nói. Nghe bác sĩ y tứ tiểu thất tiệm đống chứng càng ngày càng rõ ràng, chỉ sợ, hắn cũng không kiên trì được quá lâu, thật sự là tạo hóa trêu người a. Vương Tinh cảm khái nói, Lê Mân giao tỷ đệ vì chữa bệnh phạm phải hành vi phạm tội, có thể kết quả là cũng hại chính bọn hắn. Cuối cùng vẫn là không có thay đổi vận mệnh, mà Lưu Hỷ Đường nhân sinh, lại hoàn toàn bị bọn hắn phá hư hết. Ai, Vương Tinh than vãn một tiếng. Thuyết đạo, xem như hình cảnh người làm việc dạng này làm người thổn thức sự tình, thật sự là thấy nhiều lắm, chỉ mong thông qua cố gắng của chúng ta, có thể để cho chuyện như vậy thay đổi được càng ngày càng ít đi. Nói đến đây, Vương Tinh vươn tay ra, nói với Chu Đường. Chu Tổ trưởng, không ngừng cố gắng à, Chu Đường vui vẻ vươn tay ra, hòa Vương Tinh bắt tay một lần, thuyết đạo. Không ngừng cố gắng không có vấn đề, nhưng còn phải dựa vào Vương khoa trưởng nhiều hơn đề bạt a, đây là nhất định. Vương Tinh nắm Chu Đường tay thuyết đạo, thực lực của ngươi đã được đến chứng minh tốt nhất, tin tưởng ta, chuyện tốt cũng nhanh đi tới, nha. Chu Đường cười một tiếng, đã sáng tỏ Vương Tinh ý tứ, nhìn lại, mình muốn tiến vào tỉnh tổ chuyên án, điều tra bỏ dở ô tô án sự tình. Đã ở trong tầm tay, mặc dù, buông tay ra về sau, Vương Tinh lại nói với Chu Đường, ta đã rời khỏi đội hình sự, nhưng là nhân mạch quan hệ hay là có. Về sau nếu như hữu dụng được lấy, cứ việc gọi điện thoại cho ta, yên tâm, Chu Đường lần nữa lộ ra tự tin mỉm cười, chính là không có sự tình. Ta cũng sẽ cho ngươi gọi điện thoại, nghe nói như thế, Vương Tinh cũng cười, tại cùng Chu Đường tạm biệt đằng sau, lập tức quay người rời đi. Nhìn xem Vương Tinh biến mất tại cửa ra vào trong vầng sáng, Chu Đường không khỏi buồn vô cớ thất thần. Trong đầu bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi tương lai mình dự định, được a Chu Đường, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Hòa Vương khoa trưởng quan hệ khiến cho rất tốt sao, Chu Đường xoay người lại, nhưng gặp nói chuyện chính là cục trưởng Vương Thành Cương. Vương trưởng cục bên người còn đứng lấy hai người, một cái là Diêu Bắc Tân, một cái là đội trưởng Nghiêm Bân, Vương cục. Chu Đường lấy lại tinh thần, lên tiếng chào hỏi, sau đó cùng Diêu Bắc Tân, Nghiêm Bân gật đầu ra hiệu một lần, ta nhớ được. Người trước kia luôn luôn không thích cùng lãnh đạo lôi kéo làm quen, Vương cục nói đùa, hiện tại ta hiểu được. Ngươi là không thích cùng nam tử lãnh đạo lôi kéo làm quen, đúng không, ha ha, ngài nói đùa, Chu Đường cười nói, ta không có cùng ngài lôi kéo làm quen. chủ yếu là ngài người này theo lẽ công bằng vô tư, không thích những cái kia a dua nịnh hót nha, Nghiêm Vân che mặt nhỏ giọng nhắc tới, lại tới. Hắn một dạng này ta liền nổi da gà, ha ha ha, ngươi thật sự là càng ngày càng tốt, Vương Cục tán dương, không chỉ là phả án công phu càng ngày càng thần. Làm người cũng càng ngày càng có tâm đắc, quá khen, Chu Đường cố ý lộ ra cười ngây ngô, hoàn toàn chính xác, lúc này. Diêu Bắc Tân cũng là nhịn không được tán dương, Chu Tổ trưởng đích thật là nhân tài mới nổi, ngôi sao tương lai, xét phỉ vụ án này. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ rất khó tra được hôm nay tình trạng này, Diêu Lão, Chu Đường ôm quyền, quá khen rồi, quá khen rồi. Bất quá là vận khí tốt thế thôi, ngươi liền không có cần thiết khiêm tốn, Diêu Bắc Tân giơ tay lên thuyết đạo. Vụ án này độ khó khăn không có người so ta rõ ràng hơn, ngươi có thể đem nó phá án và bắt giam, mặc kệ cỡ nào may mắn. Cũng đều là ngươi năng lực biểu hiện, Vương trưởng cục A, Diêu Lão xông lên Vương trưởng cục thuyết đạo, chúc mừng các ngươi cảnh đội. Lại ra như vậy một vị còn trẻ như vậy có triển vọng thần thám A, Vương trưởng cục cười không nói, lại là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, ai u. Chu Đường lại là thụ sủng nhược kinh, ngài thế nhưng là thực quá khen, về sau còn phải theo ngài nhiều học tập A, còn có chúng ta Nghiêm đội trưởng. Chúng ta Nghiêm đội trưởng, dừng lại, Nghiêm Vân tranh thủ thời gian ra hiệu Chu Đường đình chỉ vuốt mông ngựa thuyết đạo, ta có tự mình hiểu lấy. Chu Đường, ngươi lợi hại, nhìn xem Nghiêm Vân dựng thẳng lên ngón tay cái, Chu Đường nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi Nghiêm đội trưởng. Liên quan tới cái kia Lưu Song Song, tình huống thế nào, Nghiêm Vân thuyết đạo thượng diện đã quyết định. Đồng ý nàng tìm người bảo lãnh hậu thẩm xin, xem bộ dạng này, cuối cùng cũng sẽ không phán được quá nặng đi ạ ân, Vương trưởng cục gật đầu nói. Đây cũng là một cái còn tốt kết cục, Lưu Hỷ Đường mặc dù cả đời long đong, nhưng cuối cùng thời khắc hấp hối, có thể tìm tới mất tích nữ nhi. Cũng coi là một loại an ủi, Chu Đường, nói xong, Vương trưởng cục ấn xuống một cái Chu Đường bả vai, An Châu chưa kết huyền án. Cũng không chỉ rét phỉ như vậy một kiện a, về sau, ngươi cần phải không ngừng cố gắng, cái này, Chu Đường nhíu chặt hắn lông mày tâm lý suy nghĩ. Vương cục đây là mấy cái ý tứ, là biểu thị ta sẽ bị điều tổ chuyên án đi phá án và bắt giam bỏ giờ ô tô án, hay là... Ngươi muốn đem An Châu chưa kết huyền án tất cả đều giao cho ta xử lý a, nếu là cái trước cũng tạm được nhưng nếu là cái sau... Vậy ta cũng không thể chơi a, thời gian quay lại 22 năm trước cái nào đó ban đêm, An Châu thành thị cá vị trai giới Grand Hotel phía trong khách quý chật nhà. Bất thường náo nhiệt tại đại sảnh đem chân chỗ một tấm trước bàn ăn, ngồi đối diện lấy hai người, một cái là tỷ tỷ Lê Mân Giao. Một cái là đệ đệ Lê Mân Huy, hừ, mắt chó coi thường người khác, Lê Mân Giao nhìn xem bên cạnh chạm rỗng bình phong thuyết đạo. Mặt sau này liền là nhà vệ sinh, thế mà đem chúng ta an bài ở loại địa phương này, thật sự là lẽ nào lại như vậy, hừ tỷ. Lê Mân Huy kẹp lấy một khối cá kho tâm sự nặng nề nói với Lê Mân Giao, chúng ta đã có nhiều tiền như vậy, hay là đừng có lại mạo hiểm. Mau chóng rời đi An Châu đi, lại tới, Lê Mân Giao dùng tiếng địa phương mắng một câu đằng sau, giữ dằn nói, chúng ta lúc trước nói như thế nào. Làm lớn một năm, liền muốn làm lớn một năm, cách chúng ta 1.000.000 mục tiêu còn rất xa, ngươi quên cha trước khi chết bị bao nhiêu tội sao? Ngươi mong muốn biến thành hắn cái kia bộ dáng sao, thế nhưng là, Lê Mân Huy khuyên nhủ tiền là có thể dùng tới đầu tư. Số tiền này thực đã đầy đủ nhiều hơn, hiện tại, An Châu có thể tìm tới kẻ có tiền đã không nhiều lắm, hơn nữa, cảnh sát làm cho chặt như vậy. Ta thực quá lo lắng. Không được, Lê Mân Giao chém đinh chặt sắt nói, nếu là hiện tại vứt bỏ. Như vậy chúng ta phía trước phủ lên uy hiếp lực liền không có, chỉ cần bây giờ có thể lại tìm đến kẻ có tiền. Bảo đảm chơi một phiếu được một phiếu, bọn hắn tuyệt đối không còn dám báo động kia, Lê Mân Huy hỏi, nếu không, chúng ta tìm có nhi tử. Có nữ nhi người giàu có thật không có kết quả, Lê Mân Huy mới nói được nơi này, Lê Mân Giao lại hư một tiếng, ra hiệu hắn im miệng một giây sau. Bọn hắn xuyên thấu qua chạm rỗng bình phong, nghe được sau tấm bình phong nói chuyện. hẳn là hai cái nhà ăn cảm mới vừa từ nhà vệ sinh ra đây nữ phục vụ viên, trong đó một cái thuyết đạo, uy, có nghe nói không, có nghe nói không? Chúng ta lão bản nữ nhi khả năng bị rét phỉ bắt cóc, không thể nào, khác một cái thuyết đạo, hiện tại quản được như vậy nghiêm. Còn có thể bị cuốn lấy sao, thiên chân vạn xác ta thế nhưng là nghe quản lý đại sảnh gọi điện thoại lúc nói, muốn bắt chẹt 100 vạn nha. Thật sao, chúng ta lão bản có nhiều tiền như vậy sao, nói nhảm ngươi không có nghe ta lão bản há miệng liền là hơn ngàn vạn đại sinh ý sao? Kia bọn cướp khẳng định đã sớm nghe ngóng tốt nghe đến mấy câu này, Lê Mân Giao tỷ đệ liếc nhau một cái, Lê Mân Huy cảm thấy kinh ngạc. Mà Lê Mân Giao lại ngẩng lên khóe miệng, lộ ra một vệt ngoan lệ ý cười, cách trương.